Nữ chính mau học hành đi. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn cập nhật, bài viết mới của Tần Tịch xuất hiện ở trang đầu tiêu đề tương tự như những bài đăng đứng đầu trang. Người đăng bài nickname rất đơn giản, là tên Tần Tịch luôn, đề tài vẫn còn đang kéo dài. Bây giờ tuy là đã 10 rưỡi tối, nhưng mà vừa mới được nghỉ đông, đúng lúc mọi người thả lỏng ăn chơi nhất, bài đăng vừa đăng lên, refresh lại comment đã lên tới 2 trang. Tần Tịch thực ra không vội nhưng Âu Dương Nguyệt đã gấp rồi. Cô ấy dứt khoát đẩy Tần Tịch một cái, để cô ngồi chung lên ghế với mình, lướt con chuột click mở ra. SF, tớ thứ nhất hả? Thứ ất, mẹ kiếp, có phải tớ nhìn lầm không? Đây là người thật hay kẻ khác giả mạo? Âu Dương Nguyệt kéo xuống nhìn bình luận. Trên trang nhất cơ bản đều là bình luận như vậy. Bài đăng nói bóng gió Tần Tịch có quan hệ mập mờ với một thầy giáo. Lợi dụng quan hệ đó để thi được điểm tối đa vẫn còn để trên đầu trang. Sau khi lên men 2 ngày, bạn học biết đến cũng không ít. Bây giờ đột nhiên nhảy ra ở đâu một bài đăng, giống như là hai chị em cùng đăng vậy. Mặc kệ là bạn học có quen biết Tần Tịch hay không, đều sẽ tò mò click vào xem một chút. Trong bài đăng chính là một cô gái giơ tay hình chữ V cười tươi như hoa lộ lúng đồng tiền. Mặc áo đen lông vũ đơn giản, bên trong là áo sơ mi chỉnh tề. Nhìn qua có vẻ rất ngoan ngoãn. Cho nên mặc dù giọng điệu của cô có hơi kiêu ngạo, các bạn học cũng vì một bài viết mà nghi ngờ thành tích của cô. Thấy gương mặt tươi cười như này, cũng không buông lời quá đáng. Lúc Âu Dương Nguyệt coi bình luận mới còn không ngừng tăng lên. Chờ đến khi cô ấy đọc một tràng những bình luận thiếu muối, số bình luận đã lên tới 7-8 trang. Những bình luận phía sau cũng có thêm nội dung hơn, giống như Âu Dương Nguyệt. Bọn họ cảm thấy không hiểu lắm khi thấy Tần Tịch đưa số phòng lên, muốn livestream để trực tiếp làm sáng tỏ chuyện này. Cái này có ý nghĩa gì? Livestream làm sáng tỏ, sao làm sáng tỏ được? Ôi tớ thấy đàn em lớn lên thật xinh đẹp, nhưng mà đáng yêu thì đáng yêu, thi cử là thi cử. Nói thực ra, là sinh viên học viện y học lâm sàng năm tư, về mặt tình cảm đàn anh muốn tin tưởng em, nhưng mà về mặt lý trí thì chuyện này không có khả năng. Đàn chị cũng rất muốn tin tưởng em, nhưng mà thực sự khó lắm, ai cũng là người từng trải qua. Bài viết đăng ảnh tự sướng là có ý tứ gì? Ha ha, vốn dĩ bài đăng trước tôi còn bênh vài câu, tôi còn muốn tin tưởng em, đàn em nhìn qua ngoan ngoãn thế sẽ không chơi trò mập mờ với thầy giáo. Giờ tôi thu lại lời nói của mình, người hiểu được cách lợi dụng vẻ bề ngoài của mình, làm ra việc như vậy cũng không lạ gì. Đậu. Âu Dương Nguyệt nhìn thấy bình luận này, tức giận chửi một câu. Tiểu Tịch, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tần Tịch, nếu không thì xóa ảnh chụp đi. Nhìn thấy bọn họ nói như thế, tớ khó chịu. Không sao cả, Tần Tịch hơi hơi mỉm cười. Như thế người tới sẽ càng nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Nguyệt nhíu mày. Trong xương cốt cô ấy là người vô cùng bao che người mình, coi là bạn thì chính là bạn. Bình thường nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng mà khi nhìn thấy người khác nói bậy về bạn tốt của mình như vậy, so với nói cô ấy còn khó chịu hơn. Tin tớ đi, Tần Tịch hơi hơi mỉm cười, biết bạn tốt lo lắng cho mình. Cô xoa xoa mặt Âu Dương Nguyệt, sẽ không sao đâu, cô dừng lại một chút, lại nói, nếu cậu không chịu được, thì đừng xem nữa, chờ ngày mốt, mọi chuyện sẽ hoàn toàn giải quyết. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Nguyệt nói thì nói vậy nhưng vẫn không khống chế được tay mình. Cô ấy ở ký túc xá đi qua đi lại mấy vòng, cùng mấy người Tần Tịch đi đánh răng rửa mặt xong, lên giường nằm nhịn không được lại lấy điện thoại ra lướt lướt. Hơn nửa giờ trôi qua, topic kia đã nóng hẳn lên, trực tiếp thăng lên đầu bảng diễn đàn đại học A, lần này, người xem càng nhiều. Số bình luận cứ y như spam vậy, cứ thế tăng vù vù. Âu Dương Nguyệt lướt đến cái bình luận cuối cùng mình mới vừa xem kia. Sau khi cái bình luận được đăng lên, ngày càng có nhiều người nghi ngờ Tần Tịch. Bọn họ cũng giống như Âu Dương Nguyệt, không đoán được Tần Tịch định làm gì. Bình luận nghi ngờ trong topic ngày càng nhiều, cho nên Đại học A không đào tạo bác sĩ nữa, đành muốn đào tạo idol à, tôi khinh, bị nghi ngờ gian lận thi cử, lợi dụng quan hệ mập mờ với thầy giáo để trộm đề thi đạt điểm tuyệt đối, không giải thích rõ ràng thì thôi còn muốn livestream. Sao đây? Không muốn đi học nữa, muốn đổi sang nghề côn à, mới rồi tôi cũng có bênh vực đàn em ở một topic khác kia, giờ tôi cũng muốn thu hồi lại. Hơn nữa tôi hoài nghi đây là đang lăng xê, hơn nữa thủ đoạn vô cùng ác liệt. Hoài nghi Lăng C. Một, đây là trường đại học, không phải giới giải trí. Phương pháp thị phi này không phù hợp với nơi đây, xin đàn em tự trọng. Hoài nghi, hai, tôi cũng có bênh đàn em rồi, giờ cũng muốn thu lại, có chút hơi ghê tởm. Cho nên cô nàng định livestream làm nũng với mọi người, nói mình không gian lận à, cách chương.